Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 264, đen cảnh lại đến. 19, đốt thần sắc ngưng trọng, kính quang lọc bên trong hình tượng cũng tiếp tục phát hình. Cái kia dáng người gầy gò công việc bên ngoài nhân viên lúc nói chuyện. Một mực đem để tay ở trước ngực. Đây là người đang khẩn trương đương thời ý thức tự mình bảo hộ hành vi. Nhìn, hắn đang tại trong sự sợ hãi. Người đối diện, đang uy hiếp hắn. Tại không đến một phút đồng hồ ngắn gọn đối thoại về sau. Người kia tựa hồ cuồng loạn đối với gầy gò nam nhân gào thét cái gì. Đối phương đành phải quay người đưa lưng về phía hắn đi thẳng về phía trước. Mà người kia đứng tại chỗ. Do dự vài giây đồng hồ sau, vậy mà móc ra súng. Hắn đem họng súng nhắm ngay hình tượng chính giữa, bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang, hình tượng biến thành đầy bình phong bông tuyết. Không hề nghi ngờ, người này chính mình đem cái kia hai viên máy dò xét phá hủy. Như vậy thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, liền là hắn giết chết một người khác. Mà trên mặt đất cái này rách dưới trang phục phòng hộ liền hẳn là cái kia nhận uy hiếp lưng còng. Nam tử, thế nhưng, sau lưng của hắn chỉ kỳ khí cũng không có phát sinh màu sắc biến hóa. Như vậy, nói đúng là cái kia cường tráng nam tử giết chết minh hữu của mình. Vì cái gì quay phim hình tượng góc độ là từ trên xuống dưới. Không nhìn thấy cái kia khỏe mạnh nam tử phía sau số hiệu. Không phải vậy, rời đi đen cảnh về sau liên hệ tổng bộ, nói không chừng có thể đảo ngược truy tra ra hồ sơ của hắn. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào. Tóm lại cái kia cường tráng nam nhân tựa hồ tại phá hư cái này hành động. Dos tự hỏi, trong lúc đó vẫn không quên nhấc súng lái lên mấy lần. Loại này cự ly xa trợ giúp đối với hắn mà nói. Cơ hồ cùng ăn cơm đi ngủ đơn giản, sẽ không hao phí bất kỳ tinh lực. Đột nhiên, kính quang lọc bên trong, lại một vài theo biến mất. A, Dos không khỏi kêu lên, tình huống như thế nào, lời còn chưa dứt. Nhỏ một tiếng, lại là một vài theo biến mất. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, sao, chuyện gì xảy ra, Dos hoàn toàn mộng. Hắn gõ mấy lần con mắt của mình kính, xác định không phải máy móc xuất hiện trục trặc, mà số liệu bên trong không có bất kỳ cái gì nhiễu sóng thể tập kích dấu hiệu. Nói cách khác, tại mấy ngàn mét bên ngoài, lại có ba người đánh rớt đi theo chính mình máy dò xét. Đến cùng, mẹ nhà hắn, xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời, Dos thậm chí đối không có một ai đường đi mắng vài câu. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp thông nhiệm vụ lần này một cái khác người phụ trách. Cũng chính là Abraham chịu thông tin. Tại tin tức kết nối trong nháy mắt, liền là từng đợt dòng điện âm thanh xì xì. Tiếp theo, hô, hô, liên tiếp thở hồng hộc thanh âm. Người cái hỗn tiểu tử chạy đi đâu rồi? Abraham tức giận mắng lấy. Xa xa dòng điện âm thanh không ngừng oanh minh. Giống như là trên bầu trời tầng mây, mang theo sấm sét vang dội hạ xuống đến bên tai. Ếch, cách người rất xa, đại khái tại nội thành hướng tây bắc, 5 km tả hữu, định vị đã gửi đi đi qua. Người phát định vị có cái dám dùng, ta có thể chạy tới a, Abraham gào thét. Từ ngữ khí liền có thể tưởng tượng đến hắn dựng râu trừng mắt bộ dáng. Dos, sách dưới, đem như vậy cái cồng kềnh lão đầu tử ném ở nhiễu sóng thể nhiều nhất trung tâm thành phố khu vực. Đích thật là có chút không quá địa đạo, nhưng là bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Cho nên hắn mau đem chủ đề lôi trở lại. Tốt, chuyện này sau này hãy nói đi. Ta bên này tựa hồ là xuất hiện điểm tình huống. Ngươi phải hỗ trợ. À, Abraham bất đắc dĩ vừa lại kinh ngạc thở dài. Vừa nhìn liền biết, hắn là nhất ngại phiền phức cái chủng loại kia người. Tình huống cụ thể một hồi gặp mặt rồi nói sau. Ta muốn nói, ngươi không phải có toàn bộ nhiệm vụ thành viên giọng nói thông đạo a như vậy, ta muốn cho ngươi lần nữa triệu tập tất cả mọi người tập hợp. Cái gì ta không phải đã tuyên bố qua a? Đốt lôi kéo, trường âm, ân, một tiếng. Vừa rồi, ta cảm thấy như thế quá chậm, cho nên đem tất cả mọi người tách ra. Một giây đồng hồ trầm mặc. Ngươi nói cái gì, ngươi sao có thể? Trong tai nghe, rít lên một tiếng. Bất quá, đốt hiển nhiên là đã sớm đoán được sẽ là như thế cái tình huống. Tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức liền đánh gãy Abraham phàn nàn. Trước đừng giống, ta tự nhiên có tính toán của ta. Có chuyện đều trước thả một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian triệu tập tất cả mọi người tập hợp. Đang nói, đốt kính quang lọc đột nhiên lóe lên. Lại là hai cái số liệu biến mất. Tình huống so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhiệm vụ lần này tham gia nhân viên bên trong. Có người có vấn đề. Hiện tại khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nhưng là, ta căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này thật thật không tốt. Abraham giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại. Hắn tính tình mặc dù không tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ chỉ một mực nổi giận. Hắn biết đốt tính cách, cho nên tựa như hắn nói, tại cái này bị đen cảnh bao phủ thành thị bên trong, hẳn là có cái gì bọn hắn ngoài ý liệu sự tình đang tại phát sinh. Tốt, ta hiện tại liền liên tiếp thông tin. Người cũng nhanh lên chạy tới a. Hắn nói xong, ngữ khí cũng nghiêm túc rất nhiều. Cùng lúc đó, thành thị nào đó con đường bên trên, Bạch Hùng cùng Tống Tuyền để tay xuống bên trong súng cùng chủy thủ. Trước mặt, hai cái hình cầu tròn màu đen máy dò xét trên mặt đất, không ngừng hướng ra bốc lên dòng điện. Kỳ thật, coi như những người kia chưa hề nói chuyện này, ta cũng đã sớm muốn đem cái đồ chơi này xử lý. Bên cạnh đi theo như thế hai đồ vật luôn có loại bị giám thị cảm giác. Tống Tuyền có chút ghét bỏ. Thì thào, Bạch Hùng hướng về vừa rứt tới đất bên trên hai cái máy dò xét đi đến. Xoay người nhặt lên một viên, lay mấy lần, về sau từ máy móc bên trong túm ra một hạt chip. Rắc, một cái, liền bóp vỡ nát. Là tồn chữ trang bị a. Ha ha, người thật đúng là hoàn toàn như trước đây giọt nước không lọt a. Tống Tuyền nói xong, ngữ khí nghe không ra là đang tán thưởng vẫn là trào phúng. Nói đến, giống như ngươi trầm ổn người, liền xem như tại hội ngân sách bên trong làm cái gì âm mưu, vậy cũng rất khó sẽ lưu lại dấu vết gì a. Bạch Hùng không có trả lời Tống Tuyền, chỉ là nhặt lên một viên khác máy dò xét, giống vừa rồi đem bên trong tồn chữ trang bị bóp nát. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, liền xem như ta thật đang làm cái gì sự tình, ngươi cũng lười lấy ngăn cản ta, đúng không? Cho nên vẫn là ngẫm lại trước mắt nhiệm vụ a. Bạch Hùng lúc này mới phản ứng dưới Tống Tuyền, lại nói, cái này, Omega tiểu đội ngươi đã bị cảm nhiễm, tin tức đến cùng là ai truyền tới, vậy ta làm sao có thể biết? Bất quá tựa hồ chuyện này đã tại cấp B tiểu tổ ở giữa truyền ra. Càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy những này máy dò xét đang giám thị chúng ta. Trước bất luận thật giả, chúng ta liền thuận lý do này đem máy dò xét hủy a. Dù sao theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có nhiều người hơn làm như thế. Người không đều như vậy a. Truyền ngôn càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều người lựa chọn tin tưởng. Mà ta, chỉ là đơn thuần không thích bị cái đồ chơi này đi theo mà thôi. Tống Tuyền như không có chuyện gì, xảy ra giải thích nói. Đột nhiên, trong mũ giáp một trận dòng điện âm thanh hiện lên. Nghe xong liền biết là tín hiệu gì được kết nối sau truyền lại ra thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.